Nam chính quốc gia, lão tử muốn từ chức. Chương 9, bắt đầu tu luyện để truy thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Quân tạm thời tóm tắt ngắn gọn lại tình hình hiện giờ xem nào, ta rơi từ trên kia xuống, trọng thương, được cứu. Vấn đề chính ở đây là người cứu mình tự xưng là Vô Quang đệ nhất. Chắc là từ dưới lên, Kiếm Linh, Thần Kinh, hắn tự nhiên nhận ta là chủ nhân của mình nha. Phải công nhận thiên hạ có thật nhiều kẻ kỳ quái. Mà người như thế hắn gặp hình như không chỉ có một thì phải. Ngụy Lăng, ách xì. Thôi sao cũng được, trước tiên phải tìm cách ra khỏi chỗ này đã. Mà Quân quay đầu sang hỏi, thế ta cần phải làm gì để ra khỏi đây? Hả, ta, xem nào, đầu tiên là, không nhớ, hả, hắn cau mày, ngà, cái này không trách ta được a, mấy vạn năm rồi đã gặp ai đâu sao mà nhớ nổi. Vô Quang vội vàng viện cớ. Mà Quân mắt cá chết nhìn Vô Quang với ánh mắt, liệu có tin được không? Vô Quang vỗ tay phát kêu, ta, nhớ rồi, tiểu tử, đưa tay ngươi ra đây. Mà Quân ánh mắt vẫn không thay đổi một chút mà đưa tay ra. Vô Quang, này, ngươi không thể có chút niềm tin cho ta được à? Vô Quang cầm cổ tay hắn dò xét cái gì đó rồi vẻ mặt kỳ lạ rồi bắt đầu sờ sờ mó mó vạt áo hắn. Mà Quân, ta tưởng hắn chỉ bị thần kinh thôi chứ không ngờ cũng là bía y thái luôn. Mà Quân bị sơ soạng không nhịn được đánh, bóp, phát vào đỉnh đầu hắn. Mà Quân liếc mắt lườm lão quái đầu đang ôm đầu ngồi xổm kia hằn giọng nói. Ngươi làm trò gì đó? Nga, ta chỉ muốn kiểm tra ngươi thôi mà. Vô Quang ủy khuất nói. Kiểm tra cái gì? Mà Quân nhíu mày, linh căn của ngươi, này, tiểu tử ngươi không có linh căn à? Vô Quang kêu toáng lên nói tiếp. Ngày xưa ta đã từng gặp đủ loại thất linh căn, ngũ linh căn, đơn linh căn, dị biến linh căn. Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp được trường hợp như ngươi nha. Tuy đan điền ngươi vẫn hấp thu được linh khí nhưng ngươi thì lại không hề có linh căn. Mà Quân tỉnh táo nhàn nhạt nói. Thì sao, ngươi lại còn nói, thì sao, ngươi là không có linh căn đó. Vẫn tu luyện được là được rồi, không phải sao? Mà Quân thản nhiên nói. Ừ thì này cũng không sai cơ mà. Vô Quang chập chừng đáp, nói, làm thế nào để ra khỏi đây? Mà Quân quay lại chủ đề chính. Ta à, ngươi tụ linh khí lại tạo thành mũi thương thử xem. Ta không biết cách tụ linh khí. Ta còn chưa tu luyện bao giờ. Vô Quang bực bội nói. Vậy mà lúc nãy ngươi còn hùng hồn nói. Đầu tiên nhắm mắt lại rồi cảm nhận linh khí thử xem nào. Mà Quân ngồi xuống, nhắm mắt lại một lúc rồi có cảm giác xung quanh có một luồng khí gì đó kỳ lạ thanh khiết vô cùng. Tiếp theo là gì? Mà Quân nói. Vô Quang bất ngờ không ngờ được ngộ tính của Mà Quân lại cao đến mức này. Ngươi thử cảm nhận dòng chảy linh khí rồi thử nghĩ cách truyền nó vào đan điền của mình xem. Vô Quang nghiêm túc nói. Mà Quân nghe được câu chỉ dẫn nửa úp nửa mở của Vô Quang thì bắt đầu thử nghiệm. Hắn chậm rãi thử làm dao động linh khí xung quanh một chút rồi từ từ hội tụ linh khí lại gần mình rồi chậm rãi truyền vào đan điền của mình. Vô Quang trố mắt nhìn hắn nói, ngộ tính của ngươi cũng thật khá nha, ta nói như thế mà ngươi vẫn có thể tiếp thu được vậy thì chắc lần này ta chọn được chủ tốt rồi nha. Tiếp đến còn gì nữa không? Mà Quân vẫn nhắm mắt hỏi, ngươi cứ tu luyện đến luyện khí tầng thứ 3 là được rồi. Vậy là Mạc Quân nghe thế ngồi tu luyện suốt một mạch đến tuần sau thì vừa hay lên được luyện khí tầng thứ 3. Vô Quang ngơ ngác nhìn hắn chọc chọc vào mắt hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, tiểu tử, ngươi nói thật đi. Có phải ngươi một vị cao nhân nào đó hồi xuân cải lão hoàn đồng dấu tu vi không? Làm gì có người bình thường nào mà một tuần đã lên được tầng 3 luyện khí kỳ chứ? Ngươi là quái vật à? Mạc Quân nghe Vô Quang lải nhải phát cáo quát lên. Luyện thì cũng luyện rồi thì nói bước tiếp theo cho ta. Chấm, Vô Quang chu mỏ, Nga, làm gì mà gắt thế? Ta nói là được chứ gì? Cao có, mà Quân, nhịn, nhẫn nhịn a, hắn không đáng để ngươi đánh. Hắn không đáng để ngươi đánh, Vô Quang nghiêm túc lại nói. Tuy cần phải có tu sĩ ít nhất qua trúc cơ mới phá được kết giới kia nhưng mà còn có ta nữa. Ngươi lên luyện khí kỳ tầng 3 mà sử dụng ta là có thể phá được kết giới được rồi. Mà Quân, ta thực sự tự hỏi rút cục tên ngu ngốc nào lại tạo ra cái kết giới mà tu sĩ luyện khí kỳ tầng 3 đã phá được để đi nhốt cái lão thần kinh này là ai? Tiểu kịch hậu trường, Mà Quân, ta hỏi ngươi, tại sao tên đề chương này lại có thêm? Để truy thê, thế hả, Nguyệt Mỗ, ế, không phải sao? Giả vờ ngây ngô gãi đầu. Mà Quân, ngươi có nhất thiết phải để nó công khai thế không? Nhỡ lão bà nhà ta thấy lại chạy mất thì sao? Nguyệt Mỗ, câu này hình như có gì đó không đúng nha, tương đương. Ngụy Lăng, ta thấy cái gì cũng không đúng a, cách chương.